Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 98, bóng đá, nụ cười và nước mắt P4. Góc truyện audio.com, được hơn 100k view rồi, vui quá. Bất ngờ sau bàn thua chóng vánh như vậy, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Đá gì kỳ vậy em? Thằng hát gay nói, sorry em, để thê đá kỹ lại. Tôi nói, về thủ đi, vậy là phải kéo đội hình về, đá thấp lại. Nhưng có lẽ đây là một sai lầm thì phải, sau khi giao bóng tôi truyền cho tuyến dưới. Sau mấy lượt truyền qua lại, tôi bất ngờ bị số 7 cắt bóng, nó nhanh nhẹn xỏ kim qua chân tôi, sau đó dê bóng qua thằng A rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa. Bóng bay thẳng đến góc chữ A, ca mặc dù cố hết sức dướn người cũng không thể chạm đến trái bóng được. Một cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm, thật không thể tin được thưa quý vị. Số 7 DK đã lập được hat-trick trong trận đấu này, chúng ta hãy chờ đợi xem diễn biến tiếp theo của trận đấu. Bị gỡ hòa trong phút chốc lại còn bị dẫn trước những hai bàn chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tâm lý thi đấu của bọn tôi giảm hẳn. Tức thật, nó đá hay quá em à, ca mập tỏ vẻ bất lực. Mẹ bà nó tê, bị nó xỏ mũi đau thật. Tôi nói, kỹ thuật của nó tốt quá, đi bóng qua hết cả đám bọn mình. Tính sao đây, còn ít phút nữa là hết hiệp 1 rồi. Giờ vầy đi tê đi bóng, thằng A với thằng hát nhỏ đánh lạc hướng bọn A3. Tôi nói, ok thử một phen xem sao. Gật đầu với đám bạn, tôi ôm bóng đặt lại giữa sân. Tiếng còi cất lên, tôi truyền cho thằng A, nó đạp bóng lại cho tôi. Dốc sức tôi bắn tốc dắt bóng qua sân khách, số 7 ra chặn tôi, bình tĩnh tôi dừng bóng rồi dùng mũi chân nhẹ nhàng giết bóng bổng lên, rồi tâng bóng vượt mặt số 7. Vượt qua được một thằng, ngước mắt nhìn thì thấy thằng A với thằng hát nhỏ đã chạy xuống sát vòng cấm, ba thằng A3 đã bắt chết hai thằng tim tôi rồi. Thấy vậy tôi thay đổi chiến thuật, không truyền bật tường nữa mà lặng lẽ dắt bóng xuống. Dừng bóng tôi co chân sút, bóng bay sát mặt đất rồi cột dọc đập vào người thủ môn rồi tiếp tục lăn vào lưới. Thật bất ngờ thưa quý khán giả, số 17 TN đã ghi bàn bằng một cú sút xa. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3 cho A5, và đó cũng là kết quả cuối cùng trong hiệp 1. Chúng ta hãy chờ xem diễn biến của hiệp 2 sau ít phút giải lao. Ra sân tôi nốc vội chai nước cho hạ quả. Chạy mãi trên sân dưới cái nắng gắt khiến cho bọn tôi mau xuống sức, khó mà theo đuổi được trong hiệp 2 đây. Còn một trái, hiệp 2 gắng mà gỡ đi. Ca mập nói, khó đấy, tụi mình xuống sức cả rồi. Tôi nói, hiệp 2 thằng V với thằng T vào sân đi, thế thằng hát gay với hát nhỏ tụi nó đuối rồi. Ca mập nói, đúng đó, mệt quá, T đuối lắm rồi. Hát gay nói, ừ vậy hai bay thủ T với thằng A chạy trên. Tôi nói, giữ sức đi, đừng chạy quá. Thằng A lên tiếng, ừ để xem tình hình sao đã. Ngước qua dãy ghế khán giả thấy bọn lớp tôi vẫn cổ vũ khá là nhiệt tình, khiến tinh thần thi đấu sục sôi trở lại. Cố lên nhé N, bất ngờ mưa nhìn tôi nói, lại còn cười tươi nữa chứ. Ừ mình sẽ cố, chiến thắng sẽ thuộc về lớp mình. Tôi quả quyết, ừ hi hi, mình sẽ cổ vũ cho các bạn. Thấy mưa cười, tôi không khỏi sao xuyến. Bước ra sân mà tôi cứ cười nghềnh nghệch như thằng điên ấy chứ, mãi cho đến khi thằng A tán vào đầu tôi mới tỉnh lại. Kính thưa quý vị khán giả, hiệp 2 trận đấu giữa A5 và A3 được bắt đầu, A3 giao bóng. Bóng được giao đến chân của số 7 DK, thằng này nhìn tôi cười đều. Bất ngờ nó giết bóng rồi tâng bóng qua tôi y hệt như những gì tôi đã làm khi vượt qua nó ở hiệp 1. Bỏ qua tôi, nó tiếp tục đi bóng lắt léo rồi tung cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm. Góc truyện audio.com, bóng bay khó chịu, may mắn mà ca mập đỡ được rồi ôm bóng lại trong tiếng reo hò đầy tiếc nuối của khán giả. Một cú đại bác tầm xa vừa được thực hiện từ chân sút DK, tiếc là thủ môn của A5 đã xuất sắc cản phá thành công. Bóng lại được phát lên, ca mập phát bóng lên, tôi bắt bóng bằng ngực, dắt bóng xuống. Một thằng A3 ra chặn tôi quay compa vượt qua được nó, tiếp tục lao nhanh xuống khung thành từ cánh phải. Thủ môn lao ra cản phá, tôi gạt bóng sang trái trong gang tấc. Trái bóng tròn lăn nhẹ sang bên, thằng A lao xuống đạp nhẹ vào trái bóng, thế là nó lăn vào khung thành, gỡ hòa cho team tôi. Một pha phối hợp đẹp mắt giữa số 17 và số 4 đã đem lại bàn thắng gỡ hòa cho A5, trận đấu quay về vạch xuất phát. Thằng DK hằn học nhìn bọn tôi rồi quay lại trách cứ đồng đội, chẳng mấy chốc nhìn sang A3 thấy tụi nó cãi nhau chí chóe cả lên. Bóng lại được giao, lần này số 7 một thân một mình đi bóng, nhưng mà sự nóng nảy khiến nó mất bình tĩnh, bóng trong chân nó nhanh chóng bị thằng V cản phá, sau đó truyền lại cho tôi. Vừa có bóng tôi chưa kịp dắt bóng đi đã bị số 7 kia huých vai từ phía sau khiến tôi té nhào trên sân. Bóng bật ra, nó cướp bóng rồi dắt xuống khung thành, vào góc sút nó co chân sút. Ca mập trở thành đấng cứu thế khi bay người cản phá cú sút tầm gần của số 7. bóng bay về phía giữa sân, thằng T bắt bóng, chuyền vượt tuyến lên cho thằng A đánh đầu, xui xẻo là bóng bay thẳng đến vị trí thủ môn, nó chụp gọn trong tay. Thủ môn ném bóng lên, một thằng A3 bắt bóng rồi chuyền lại cho số 7. Lần này nó bình tĩnh gặt bóng vượt qua thằng V, rồi lại đảo chân qua người thằng T, loại bỏ hàng thủ, nó dắt bóng xuống một cách trống trải. Ca Mập lao ra khỏi vòng cấm chùi chân cản phá. Lại một lần nữa Ca Mập cản phá thành công, số 7 té nhào trên sân. Bóng lại vào chân thằng V, nó dắt bóng lên, lối đá đạp nhà được tái lập. Bọn tôi cứ chuyền qua lại nhau trên phần sân khách, buộc tim bạn phải tản ra mà kèm người, tạo được khoảng trống nhiều hơn. Bất ngờ tôi bức tốc dắt bóng xuống, nhẹ nhàng vuốt má ngoài chân phải. Bóng vẽ một đường cong parabol hoàn hảo vào góc dưới khung thành, trong sự nỗ lực cản phá bất thành của thủ môn. Và u một bàn thắng nữa dành cho A5, bàn thắng được ghi do công của số 17 TN trong những phút cuối cùng của trận đấu. Thời gian bù giờ là 3P, chúng ta chờ xem chiến thắng có thuộc về A5 hay không nào. Chỉ còn 3P ngắn ngủi, bọn tôi phòng thủ chặt chẽ để bảo toàn tỷ số. Bên A3 tấn công ảo ạt tìm bàn gỡ, may mắn mà team tôi đã cố gắng hết sức cản phá mỗi đợt tấn công của A3. Những giây cuối cùng bất chợt bóng về chân tôi. Tôi cố hết sức đá thật mạnh về phía khung thành đối phương. Xui xẻo là bóng bay chếch xà ngang, và cũng là pha bóng cuối cùng, mang lại chiến thắng cho team tôi. Lớp tôi vỡ òa trong sung sướng, một trận đấu rượt đuổi tỷ số đầy gây cấn. Nhưng thần may mắn đã mỉm cười với chúng tôi. Cách chương.